Mở mắt thấy thần tài. Chương 592, nỗi đau của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vasten. Chương 592, nỗi đau của cô ấy thật mạnh mẽ. Trần Hạo kinh ngạc. Vân Tình lúc này khí lực, rất khác so với lúc trước tiếp xúc với Trần Hạo, chỉ là chạm nhẹ. Trần Hạo liền phát hiện chênh lệch. Thực lực của bản thân và cô ấy giống như nước thải trong bể thối đánh vào dòng nước tinh khiết cực cao. Ưu nhược điểm trong nháy mắt rõ ràng, chênh lệch quá lớn. Mà Vân Tình lúc này hơi dùng tay. Phương Kiền Niếp mặt lập tức đỏ bừng. Đừng, Trần Hạo vội vàng ngăn cản. Không thể phủ nhận rằng nếu Vân Tình nghĩ, Phương Kiền Niếp có thể bị giết ngay lập tức. Thoải mái đi, có thể thấy rằng anh rất quan tâm đến cô ấy, tôi sẽ không giết cô ấy như vậy đâu. Tôi sẽ đợi câu trả lời của anh. Về phần cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy đi trước. Vân Tình nhẹ nhàng chạm vào Phương Kiền Niếp, Phương Kiền Niếp lập tức ngất đi, bị nàng bắt đi. Trần Hạo cùng Phương Lão đuổi theo. Anh thấy đoàn xe của Vân gia đã đợi sẵn, một vài vệ sĩ cũng đứng sẵn. Đưa Phương Kiền Niếp đang bất tỉnh vào trong xe. Và ngay trước khi Vân Tình lên xe, cô ấy đã quay mặt lại nhìn Trần Hạo. Anh không thể trốn, cho dù đi nơi nào, em sẽ không bỏ lỡ anh. Nói xong, Vân Tình lên xe, đoàn xe rời đi. Phương Kiền Niếp, Phương Lão trông rất lo lắng. Khụ khụ, Trần Hạo đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Trần Thiếu, Sư Huynh, Tả Trung Đào bọn hắn lập tức vây quanh anh. Trần Hạo bị ma hoa đánh mạnh, mới khôi phục được 6-7 điểm sức lực, vừa rồi để cứu Phương Kiền Niếp, hắn đã tiếp xúc với năng lượng của Vân Tình. Quá mạnh, hầu như toàn bộ năng lượng của Trần Hạo đều tiêu tan. Vết thương cũ và vết thương mới cộng lại, Trần Hạo không khỏi trào ra máu. Đương nhiên, dù ở thời kỳ đỉnh cao, hắn cũng không thể cản được đòn của Vân Tình. Nàng quá lợi hại, Sư Huynh, ta nghĩ, trừ phi sư phụ của chúng ta ở đây, nếu không khó có thể địch lại. Tả Trung Đào nói, ừ. Trần Hạo chua xót lắc đầu. Cô ấy còn trẻ như vậy, sao có thể có sức lực như vậy, thật không thể tin được. Phương Lão cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Đây không phải là thực lực của nàng, không phải Vân Tình mà tôi biết, về phần nàng là ai, có lẽ tôi đã đoán ra được. Trần Hạo chịu đựng cơn đau nhói trong lồng ngực. Đó là ai? Tả Trung Đào và Phương Lão đồng thanh hỏi. Trần Hạo không nói chuyện mà liếc mắt nhìn vào vị trí quan tài Trường Sinh bên trong trang viên. Bất kể cô ấy là ai, kể từ khi chuyện này bắt đầu là do tôi sẽ không để những người xung quanh tổn thương, tôi sẽ đưa Phương Kiền Niếp trở về. Giờ khắc này, tại Vân gia, tiểu thư đã về, đoàn xe dừng lại, tài xế nhìn Vân Tình đang nhắm mắt ngồi sau. Nhìn Vân Tình, tài xế và vệ sĩ của Vân gia không khỏi tức giận, bộ dáng đều kinh ngạc. Vì những thay đổi của cô Vân Tình quá lớn. Khoảng nửa tháng trước, cô Vân Tình mà tôi thấy có vẻ không ổn lắm. Cô ấy ra mình trong phòng rất lâu, sáng nay lại gọi cho đoàn xe gia tộc lên đường cùng cô ấy. Dùng vẫn là giọng ra lệnh. Tôi chưa bao giờ thấy cô Vân Tình như thế này, nhưng chính giọng điệu của mệnh lệnh này đã khiến mọi người kinh ngạc và phải tuân theo, bởi vì khí tức của cô quá mạnh. Xuống xe đi bộ vào công viên Vân Gia Trang, mà Vân Gia hôm nay hiển nhiên là tổ chức một sự kiện gia tộc nhỏ. Đám đông đã đông đủ. Vân Phỉ vội vàng đi tới đi lui. Hôm nay cô vội vàng đến sân bay đón một người bạn, nhưng đoàn xe đã bị Vân Tình mang đi. Thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tình chỉ là con gái nhà Tam Thúc, không có địa vị. Làm thế nào cô ta lại dám sử dụng đoàn xe gia tộc mà chỉ Vân Phỉ mới có quyền sử dụng? Vân Phỉ rất tức giận. Đúng lúc này, nhìn thấy đoàn xe dừng lại, Vân Tình từ trên cao bước ra. Cha, con nghĩ Vân Tình nhà Tam Thúc này thật sự nên có kỷ luật. Cô ấy càng ngày càng không có quy củ, càng ngày càng kém tôn nghiêm. Vân Phỉ nói, Vân Lâm không nói gì. Thưa cô, con gái của tôi sẽ nói với cô ấy. Cha mẹ Vân Tình bận bịu giải vây cho con gái. Cô ấy đang dùng tài nguyên của gia tộc, cô nói là việc của nhà cô. Tôi phải dạy cho cô ấy một bài học. Vân Phỉ tức giận nói. Sau đó tôi thấy Vân Tình còn không có chào hỏi, đi về phía phòng của mình. Cô ấy dường như không nhìn thấy những người trong phòng. Vân Phỉ càng tức giận. Này, Vân Tình, ngươi không có nhìn thấy chúng ta sao? Còn có, ta muốn hỏi ngươi, tại sao chưa được cho phép mà dám dùng đoàn xe gia tộc? Mà lại, vừa nói, Vân Phỉ liền nhìn thấy một nữ nhân cùng vệ sĩ đi vào. Nhìn thấy người phụ nữ này, Vân Lâm, tất cả đều kinh ngạc. Phương tiểu thư, cái này, Vân Lâm sắc mặt tái nhợt, thật vất vả đưa cô ta đi, hiện tại lại đem cô gái này mang về giam, chuyện này không phải đã làm hại cả nhà bọn họ sao? Cô thật sự lại đưa Phương Tiểu Thư trở về. Vân Phỉ cũng kinh ngạc. Đối mặt với câu hỏi của Vân Phỉ, Vân gia, Vân Tình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vân Phỉ. Vân Phỉ nhất thời muốn rơi vào trong động băng, nhìn thấy như thế này, nàng không thể giải thích được cùng kinh hãi, toàn thân run lên. Từ đây, Vân gia tất cả mọi thứ, đều do ta điều khiển, các ngươi cút ngay. Vân Tình hừ lạnh phất tay. Vân Phỉ bay ra ngoài. Và chính là tiếng quát này, một đạo hàn khí bao trùm toàn bộ Vân gia, ai cũng sợ hãi không dám nói, kể cả Vân Lâm. Có vẻ như câu này là một mệnh lệnh phải tuân theo. Vân Phỉ ngã xuống đất sợ tới mức không dám đứng dậy, nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn Vân Tình rời đi cùng Phương Kiền Niếp. Tôi đã thấy Vân Tình, cô ấy hiền lành tốt bụng, ông nội và em gái tôi cùng Tả Thần Y, đều dựa vào cô ấy âm thầm giúp đỡ, cho nên mọi chuyện đều an toàn, sẽ không kiêu ngạo như thế. Vân Tình đưa Phương Kiền Niếp vào phòng, Phương Kiền Niếp nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Cô, không sợ tôi sao? Không sợ tôi giết cô sao? Vân Tình quan tâm nhìn nàng. Không sợ, tôi chết vì Trần Hạo, tôi chết vì người mình yêu, tôi nguyện ý, sẽ không sợ cô. Nếu cô muốn dùng tôi uy hiếp Trần Hạo, ép người lấy cô, vậy thì cô sai lầm thật lớn, bởi vì một khi uy hiếp tôi sẽ trở thành một cái xác chết, để cho Trần Hạo không phải lo lắng nữa. Phương Kiền Niếp yếu thế nói. Vân Tình mí mắt giật giật dữ dội, những lời này dường như khiến nàng bị kích thích rất nhiều. Tại sao? Cô đường đường là một đại tiểu thư, trên đời có rất nhiều đàn ông, tại sao lại yêu anh ấy? Thậm chí, cô sẽ vì anh ấy mà chết. Vì anh ấy, từ bỏ tất cả những gì mình có, cũng không chút do dự. Vì sao? Trong mắt Vân Tình lóe lên một tia ghen tị, như thể những lời này gây ra cho nàng một số ký ức đau buồn. Bởi vì tôi yêu, cho nên tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho anh ấy, không cần phải lo lắng. Phương Kiền Niếp, tôi sẽ không tin vào tình yêu, và tôi sẽ không tin vào một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ vượt trội, một người phụ nữ thậm chí còn cao hơn anh ta, sẽ từ bỏ tất cả để đối xử với anh ta, bởi vì tôi không thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã không làm được và nó khiến tôi đau khổ cả đời. Vân Tình nắm chặt hai tay, bởi vì dùng sức, móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay, gây nên một trận đau thấu xương. Cách chương.